Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Forina Pokemon huấn luyện. Phoebus, à, cái này đậu ngọt ăn ngon. Vẫn là lần trước năng lượng khối lập phương ăn ngon. Ikiyo cười ha hả hướng phía trong hồ cá tung xuống mấy hạt màu sắc rực rỡ đậu ngọt. Đối mặt mặt nước levitate những cái kia Celadon Red Treasure Bean. Phoebus cũng không có đi nhìn, mà là xuyên thấu qua hồ cá pha lê nhìn chằm chằm vào Ikiyo. Ikiyo cũng phát hiện điểm ấy. Điều này nói rõ có tiến bộ a. Chỉ ít so trước kia Phoebus sinh khí trực tiếp quay đầu không để ý mình tốt hơn nhiều không phải sao? Đừng nhìn ta a, nhanh ăn đi. Nếu là không ưa thích liền nhiều gọi mấy cái bong bóng. Ta đi cấp ngươi đổi năng lượng khối lập phương. Ikiyo chỉ mặt nước levitate đậu ngọt cười. Đợt, Phoebus thật sâu nhìn Ikiyo một chút. Phun ra một cái bong bóng sau mới chậm rãi hướng phía mặt nước du động mà đi. Hô, Ikiyo nhìn thấy Phoebus ăn đậu ngọt cũng không có quá mức đặc biệt phản ứng sau bất đắc dĩ. Cười cười, thật. Ikiyo hiện tại đối mặt Phoebus là càng ngày càng không có gì dễ nói. Nên nói đều nói rồi. Liền nhìn Phoebus nghĩ như thế nào. Thậm chí, Ikiyo đều đã quyết định tốt. Các loại đạt tới Forti City sau Phoebus lại còn là bộ này hờ hững lạnh lẽo đức hạnh. Vậy cũng chỉ có thể đưa nó trả lại Lycia hoặc là cho những người khác. Đến lúc đó, tại đổi một cái Phoebus bồi dưỡng hoặc là dứt khoát không nuôi. Nói đến, bên này sự tình 11 xử lý xong liền nên đi Forti City à. Mà lúc này nha, Ikiyo bọn hắn đang tại Forina cái kia tiểu trấn. Nói đến đã có đã mấy ngày đâu. Samantha cùng Serena như cũ không chút nào mệt mỏi tại tiểu trấn bên trên chơi đùa. Đồng thời, bởi vì tới gần tế điển tiểu trấn cũng coi là có chút náo nhiệt tụ tập không ít người. Ngẫu nhiên có rảnh Samantha còn biết mang theo Ikiyo Pokemon đi cùng cái khác huấn luyện chiến đấu. Chiến đấu, Ikiyo đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào ai bảo Samantha đi ra ngoài chơi thời điểm không có cách nào giúp mình huấn luyện. Pokemon đâu, chỉ được bản thân tự thân lên trận. Nói thật ra, Ikiyo là thật không có nhiều kiên nhẫn bồi Phoebus rông dài. Nguyên bản Ikiyo liền lười. Chớ nói chi là hiện tại không chỉ có muốn đích thân huấn luyện ló Pani bọn chúng. Còn muốn đem Greninja ràng buộc tiến hóa huấn luyện đề lên. Cái này khiến cho Ikiyo thật không tâm tình đến phản ứng Phoebus. Đi, người tại cái này ăn đi. Các loại ăn cơm tối xong ta lại đến. Ikiyo cười nói câu mới xuất hiện thân liền đi hướng sân huấn. Luyện mặt khác một bên. Phoebus cũng tại lúc này dừng lại ăn. Quay người nhìn về phía Ikiyo bóng lưng. Thỉnh thoảng phun ra một cái bọt nước nhỏ. Ha ha ha, tốt. Slagu, người trước tiếp tục thuần thục cái này hai chiêu. Các loại đến lúc đó lại đi luyện tập hệ electric tuyệt chiêu. Tận lực đem Thunder chiêu này học được. Ikiyo hài lòng gật đầu. Lại nhéo nhéo cái cằm tiếp tục nói. Nhưng đoán chừng muốn trước từ Thunderbolt chiêu này bắt đầu học lên. Vừa lên đến Thunder có lẽ có chút khó khăn a. Ngô vị, phó đẹp mà cười hi hi trở về câu về sau. Lần nữa từ chung quanh thân thể phóng xuất ra một vũng ô chọc dòng nước. Ikiyo nhìn xem càng hài lòng. Tại Laverick Town thời điểm, Slagou bởi vì học xong Dragon Ball, Ikiyo cũng liền không có để nó đi thêm học tập cái khác kỹ năng, mà là không ngừng mà luyện tập Dragon Ball, mà lại đến Forina không có mấy ngày bắt đầu luyện tập chiêu thức mới thời điểm. Thế mà không có mấy ngày liền học được hai chiêu, một chiêu chính là vừa rồi sử dụng Muddy Water, mặt khác một chiêu thì là Thủy Chi Ba Động. Đối với mới đẹp mà thiên phú, Ikiyo thật không biết làm sao đi hình dung. Lấy trước kia loại bộ dáng có thể nói là thẹn với nó cái kia màu vàng tiềm lực. Mà bây giờ biểu hiện ra thiên phú, thật sự là khó mà hình dung. Nói như vậy, hiện tại Slagu so trước kia Greninja học tập kỹ năng đều phải nhanh một chút. Mặc dù cái này một chút có hạn, nhưng thật rất đáng gờm a. Phải biết Greninja thế nhưng là rất sớm đã tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực a. Còn lại liền là đối với Slagu sự phát triển của tương lai. Cùng trước kia nghĩ đặc biệt phòng khiên thịt có chút khác biệt. Bởi vì Ikkyo phát hiện Slagu công kích thật rất không tệ. Đến lúc đó hoàn toàn có thể phát triển thành một cái có thể chịu có thể đánh Pokemon. Mà phát triển hàng đầu mục tiêu là thể lực. Đặc biệt phòng dạng này thuận đẹp mà năng lực đi phát triển. Tiếp theo là đặc công, vật công, đến lúc đó lợi dụng đánh xa làm chủ, cận chiến làm phụ. Đồng thời, Slagu tại học được counter, một chiêu này phối hợp nó cái kia, dính trượt, đặc tính. Có thể nói là xa gần ăn sạch, duy chỉ có khuyết điểm đại khái là tốc độ sách không đi lên đi. Nhưng có, dính trượt đặc tính chỉ cần đối phương dám cận chiến. Vậy thì thật là muốn chết, mà viễn chiến, lấy Slagu đặc biệt phòng, đặc công cần phải lo lắng. Dạng này cũng sẽ không cùng Ugron tạo thành vị trí trùng điệp. Bởi vì Ugron là phòng ngự, công kích, cận chiến, cuối cùng tại lấy từ xa làm phụ. Slagu đến lúc đó cùng Venus so dạng, có thể nói là hoàn toàn bỏ qua tốc độ năng lực a. Mặc dù đánh xa không có Venus so khủng bố như vậy, nhưng lại so Venus so có thể chịu, cũng không e ngại cận thân. Về phần tại sao muốn để Slagu học được Thunder, đó là bởi vì tại ngày mưa thời điểm Thunder thế nhưng là tất chúng tuyệt chiêu a. Mặc dù nhưng cái này tất chúng là trong trò chơi, ở chỗ này có nhất định trình độ, nhưng lúc bình thường tuyệt đối là trốn không thoát đó a. Mà Slagu đến lúc đó cũng tất nhiên phải được thường tại ngày mưa tác chiến. Không, hoặc là nói chỉ cần nó ra sân trên cơ bản hàng đầu mục tiêu là khống chế thời tiết. Phối hợp nó cái kia, ướt át thân thể, đặc tính a. Nói đến, các loại qua mấy ngày liền cho mới đẹp mà đi ngủ kỹ năng này máy móc đi. Đến lúc đó tốt phối hợp nó đặc tính, liền không cho nó đi học tập. Bởi vì chiêu này thực sự để Ikkyo không biết làm sao đi dạy bảo Pokemon học tập. Ngay tại Ikkyo muốn nói điều gì thời khắc, một bên truyền đến một đạo thanh âm u oán. Ta cũng học xong chiêu thức mới đâu, vì cái gì liền không nhắc tới dương ta đây? Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán nói, ngươi đi, hiện tại các ngươi đều tiếp tục đi luyện tập đi. Ta muốn đi cùng Greninja luyện tập bò đấu tiến hóa. Thật sự là bạc tình bạc nghĩa nam nhân đâu. Còn có cái kia ràng buộc tiến hóa. Ta cũng muốn đâu. Primariner lại lần nữa u oán nhìn xem Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Slagu mỉm cười sau xoay người rời đi. Primariner nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng u oán. Nhưng Ikkyo vẫn là hoàn mỹ không nhìn Primariner. Hiện tại Ikkyo cũng coi là tìm đúng phương pháp. Đối phó Primariner lời này bắt, không để ý tới nó liền là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, một ngày nói chuyện đến, vậy tuyệt đối liền là cộc cộc cộc gõ gõ cái không dứt. Cái gì đều có thể nói. Còn lại Lopunny cùng Ninetales thì bị Samantha mang đến cùng với những cái khác trên nơi chiến. Đấu, cũng coi là hai nữ tại ngay cả tiểu trấn thời điểm đặc biệt niềm vui thú a. Đợi đi vào Greninja bên người, Ikkyo nhìn xem cái kia tĩnh tọa bên trong Greninja khẽ cười nói. Greninja, đợi lát nữa chúng ta thử lại. Hoa, đúng vào lúc này sân huấn luyện cửa bị mở ra. Tiểu Samantha, đại tiểu thư, hai người các ngươi làm sao sớm trở về? Ikkyo tò mò khiêu mi nhìn về phía hai nữ. Serenia ôm Ivy, sau khi nghe nghiêng đầu cười cười nói, liền muốn trở về nói rõ ràng. Chúng ta lúc nào xuất phát đi tế điển a? Đi tế điển? Tế điển chẳng phải đang tiểu trấn nơi này sao? Đến lúc đó các ngươi đi là được a. 760 Ikkyo không hiểu nhíu mày. Hiểu, chính ngươi xem đi. Samantha thì là cho Ikkyo đưa qua một cái sổ tay. A, Ikkyo sau khi nhận lấy cấp tốc lật ra thô sơ giản lược kiểm tra một hồi. Lông mày lần nữa thật sâu nhăn lại nói. Không nghĩ tới, cái này tế điển thế mà còn tại địa phương khác tổ chức. Xác thực, tế điển không tại Forina tiểu trấn bên trên cử hành, mà là tại có một khoảng cách một mảnh bên trên bình nguyên. Khi đó, toàn bộ tế điển trong vòng 7 ngày, nhưng ở tế điển một ngày trước ban đêm cơ vốn là có rất nhiều người. Đem cái kia tế điển cửa hàng, sân khấu dựng một loại các loại, chờ đợi tế điển kết thúc, tại đem hết thảy mang đi. Với lại ngày cuối cùng còn muốn đem một cái mộc điêu chế tác đại hào sao chổi tiến hành thiêu đốt. Bởi vì tại Forina nơi này, lưu truyền là sao chổi mang cho bọn hắn cái kia phong phú thổ nhưỡng cái gì một loại. Cho nên phá lệ đối sao chổi có cảm ơn cảm xúc. Chớ nói chi là năm nay vẫn là ngàn năm sao chổi đến thời gian. Đối Forina người nói tới, cái kia có thể nói là vô thượng vinh quang a. Đoán chừng đến lúc đó cái này tiểu trấn bên trên tất cả mọi người sẽ đi a. Loại này khánh điển ngược lại có chút giống kiếp trước nước ngoài hỏa nhân kia tiết. Nhưng đối Ikkyo nói tới không quan trọng, chỉ cần đến lúc đó đem nên cầm lấy đi. Vậy liền xong việc, ok, nhưng vẫn là tại Forina bên trong a. Serena đi lòng vòng ngón tay, có chút mong đợi cười nói. Còn có, nghe nói cái kia đại ma thuật sư Butler cũng đem đến cái kia tế điển địa phương biểu diễn đâu. Thanh danh của hắn ta cũng là mới nghe được. Nghe nói biểu diễn của hắn hoàn toàn không kém hơn những cái kia đỉnh tiêm biểu diễn nhà a. Đối, Serena nói tới, loại này có quan hệ Pokemon Contest, thi đấu biểu diễn sự tình chuyện đương nhiên để nàng để ý a. Butler, Barrett, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.